ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, công dân tốt. Sở tiên sinh hoàn toàn xứng đáng. Toàn bộ quá trình đừng nói là tên này mộng bức người đi đường. Liền xem như quỷ anh tự mình trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Vừa mới phát sinh thật a sự tình. Cái này nha không phải lớn nhất chính năng lượng công dân tốt sao? Ta đường đường quỷ anh. Quỷ bên trong kỳ lạ nhất độc nhất tồn tại. Ngươi trở tay rút ra dây lưng coi ta là con quay rút. Như vậy được không? Người người đều giống như ngươi. Vậy chúng nó quỷ chẳng phải là rất mất mặt. Nhưng muốn hút thì cứ hút. Nhất quán đều là Sở Bắc cái này cửu giang khu chính năng lượng tuyên truyền đại sứ kiêm công dân. Tốt phong cách, vừa lên đầu, hoàn toàn mặc kệ quỷ anh chịu hay không chịu. Ở trong nháy mắt này, hắn phảng phất tiến vào hóa cảnh, lĩnh ngộ được công viên lão đại gia trí cao áo nghĩa. Trong tay dây lưng tựa như cùng hắn hợp làm một thể. Thúc dục trên mặt đất quỷ anh không ngừng xoay tròn. Lốp bốp, dây lưng rơi xuống, vang lên như sấm nổ nổ vang. Có thể tưởng tượng, Sở Bắc dùng khí lực đến lớn đến bao nhiêu. Quỷ anh toàn bộ quỷ đều choáng váng. Nhất định là nó đi ra ngoài phương thức không đúng. Đại xuyên thành phố lúc nào ra dạng này một cái mãnh nhân. Lẽ nào lại như vậy? Ghê tởm nhân loại, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn. Ngươi còn thật sự cho rằng ta là Hello Kitty. Quỷ anh nổi giận. Nó muốn quật khởi. Nó muốn phản sát. Nó muốn báo thù. Ba ba. Ta nhớ ra rồi. Ngươi là ba của ta a. Ba ba đừng đánh nữa. Ngọa tào. Thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ chi quỷ. Ở chung quanh người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Quỷ anh tại chỗ nhận cha. Nhân loại ngu xuẩn. Các ngươi biết cái gì? Cái này gọi chiến lược tính nhận sợ. Cổ có câu tiễn nằm gai nếm mật. Hiện có ta quỷ anh nhận cha giết người. Chờ này nhân loại thư giãn. Đến lúc đó ta lại hãi nhiên xuất thủ. Nhất định có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Kế này rất hay. Nằm gai nếm mật đúng không? Ta để ngươi nằm gai nếm mật. Quỷ anh không biết là. Nó điểm ấy tiểu tính toán. Tại Sở Bắc linh nhãn trước mặt không chỗ che thân. Lôi đến. Chỉ gặp Sở Bắc thân ảnh chậm rãi lên không. Oanh long long long long. Trong chốc lát toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc. Lôi hồ tụ tập. Lấy mắt trần có thể thấy. Một đầu dài đến 50 mét. Từ lôi điện tạo thành 7 thất lang dây lưng hiển hiện ra. Quỷ anh rốt cục ngừng xoay tròn lại. Nhìn xem cái này khoa trương một màn. Nó trong ánh mắt đờ đẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì nó đã tê. Giờ này khắc này nó rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì tại cái này cửu giang khu gặp không đến một con lệ quỷ. Bởi vì, có người bật hách, nguyện thiên đường không có treo so. Quỷ anh chắp tay trước ngực, một mặt an tường, để chúng ta thân mật đi. Hảo hài tử, thanh âm quen thuộc vang lên. Ngay sau đó chính là một đầu to lớn 7 thất lang dây lưng bóng ma đưa nó bao phủ. Sở huynh đệ, thủ hạ lưu quỷ a. Ta hoài nghi nó cùng mặt nạ cái khác giấu ở đại xuyên thành phố mặt nạ thành viên có liên hệ. Có trọng yếu tin tức hướng nó lấy chứng. Tựa như phim truyền hình bên trong pháp trường. Mỗi khi gặp hành hình, liền sẽ có một tên thái giám lao ra ngăn cản. Mà Bạch Hổ tại thời khắc này liền đóng vai nhân vật này. Hắn kêu to thủ hạ lưu quỷ. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Sở huynh đệ, thật đúng là ghét ác như cừu. Nói sớm a, không trung lôi vân lập tức biến mất. Chẳng biết lúc nào, Âu phục dày ra Sở Bắc sớm đã về tới mặt đất. 10 phần nho nhã hiền hòa đem lòng như cho nguội quỷ anh từ trên mặt đất đỡ dậy. Hắn ôn nhu đối quỷ anh nói. Hảo hảo cùng ngươi bạch thúc bàn giao tội ác. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, ẩm ẩm, trên bầu trời. Đột nhiên 10 phần trùng hợp hiện lên lít nhà lít nhít lưới điện. Lóe lên một cái rồi biến mất. Quỷ anh thân thể lập tức nhịn không được lắc một cái. Hai người bọn họ đến cùng ai là quỷ a? Thân thiết dặn dò quỷ anh vài câu về sau. Sở Bắc lại cầm điện thoại đi ra. Uy, đúng đúng đúng. Ta là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái gì? muốn hài tử, ha ha, tới sớm không bằng tới xảo. Hôm nay vừa vặn mới vừa vào hàng mới, nhất đại tiểu tử béo, có thể có sức lực, mua về cây ruộng tuyệt đối là ngươi không có chỗ thứ hai. 1000 vạn, quá ít đi, đây chính là ta chí thân. Quỷ anh, thao, chung quanh linh quản cục nhân viên cảnh sát đều là kẻ điếc sao? Nghe thấy được sao? Cái này sâu người tự xưng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Hơn nữa còn muốn đem lão tử bán vào đại sơn cày ruộng. Nhanh đạp mã bắt giữ hắn a. Quá cảm động, Sở tiên sinh không hổ là Cửu Giang khu lớn nhất chính năng lượng thị dân. Thế mà còn giúp chợ ở xa đại sơn không có khả năng sinh đẻ nghèo khổ thôn dân gia tăng tân sinh sức. Lao động, một cái linh quản cục nhịn không được móc ra khăn tay xoa lên khóe mắt nước mắt. Người cảm động mẹ nó a, tùy tiện có thể xuất ra 1000 vạn, gọi là nghèo khổ thôn dân sao? Lão tử mới là người bị hại được không? Quỷ anh trong lòng gào thét, công dân tốt, Sở tiên sinh hoàn toàn xứng đáng. Chính năng lượng, tràn đầy đều là chính năng lượng a, cái khác linh quản cục nhân viên cảnh sát cũng là liên tiếp. Cảm khái, quỷ anh, một bầy chó quan, tại Bạch Hổ ép hỏi dưới. Quỷ anh rất nhanh bàn giao tội của mình. Sự tình cũng xác thực như hắn sở liệu. Đây là một trận cùng mua mệnh tiền sự kiện. Có tổ chức có kỷ luật đại quy mô linh dị truyền bá sự kiện. Bất quá quy mô càng lớn. Xuất hiện tại nội thành. Giống nó dạng này ký sinh tại nhân loại quỷ trên người anh. Không chỉ một sự kiện trọng đại. Từ quỷ anh trong tay thu hoạch được đến muốn tình báo. Bạch Hổ lập tức nhíu mày. Trong lúc vô tình, đại xuyên thành phố đã bị lệ quỷ thẩm thấu, ở khắp mọi nơi, mà cái này phía sau, nhất định có mặt nạ thành viên trợ giúp, muốn phá cục, có lẽ chỉ có một người có thể làm được. Bạch Hổ ánh mắt rơi vào ngay tại phiến quỷ anh tai con chim chơi Sở Bắc trên thân. Đồng Hương nhìn thấy sao? Đứa nhỏ này thân thể tráng, làm sao rút cũng rút không xấu. Mua về. Một ngày không được cho ngươi cày trước 10 mẫu đất. Cũng không có việc gì còn có thể quất lấy. Chơi, thử nghĩ một hồi. Người khác công viên rút con quay. Ngươi rút quỷ anh. Cái này cần là cỡ nào huyễn khốc một việc. Công dân tốt Sở Bắc đang cùng đến từ linh võng người. Mua video. Đại lão, hàng là rất không tệ. Nhưng là chủ yếu ta sợ ta đánh không lại nó a. Gia hỏa này hút người tinh khí còn có thể mạnh lên. Ta sợ hãi bị nó phản sát. Đến lúc đó ai cưỡi ai cày ruộng. Còn nói không chính xác. Đầu bên kia điện thoại có chút tâm động. Mua như thế một cái uy phong đồ chơi về nhà. Buộc cổng. Cùng thôn quả phụ chẳng phải là hàng đêm vì hắn để cửa. Không thể nào. Ta cảm thấy gia hỏa này rất vô hại a. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sẽ không còn có người đánh không lại quỷ đi. Không thể nào. Quỷ anh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có bản lĩnh ngươi để cho ta hai tay hai chân thử một chút. Nhìn ta không nhảy dựng lên đánh ngươi đầu gối. Không có việc gì. Một hồi ta nói với nó vài câu xuất phát từ tâm can. Ngươi liền đánh thắng được nó. Sở Bắc dùng từ phụ giống như tiếu dung nhìn quỷ anh một nhãn. Bị hù nó tại chỗ cả người nổi da gà lên. Cái gì xuất phát từ tâm can? Ta lại cùng ngươi không quen. Trải qua vô số lần thí nghiệm, lệ quỷ thể nội mỗi một bộ phận đều là bọn chúng một phần lực lượng nguồn suối biến thành. Đem nó móc sạch chỉ lưu lại một cái xác không? Có thể rất lớn trình độ ách chế lực lượng của bọn chúng. Ha ha ha, cái kia liền giao dịch vui sướng. Có thể cứu vớt đại xuyên thành phố người. Chỉ sợ chỉ có tên này đã từng mặt nạ chi chủ. Bạch Hổ lông mày giãn ra mấy phần. Phải dùng tội phạm đánh bại tội phạm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.